anh là Lâm Trình, là người không gì là không làm được trong lòng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net